Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Chương 112. Khúc Nhu nằm ở trên giường, ngơ ngẩn nhìn bên cạnh Chu Uyên. Hai người ở trên một cái giường nằm hơn nửa năm, lại nên phát sinh sự tình lại đều không có phát sinh. Chu Uyên là hết thảy lấy Khúc Nhiêu là chủ. Chỉ cần Khúc Nhiêu liếc mắt một cái chừng qua đi, liền tính lại lửa nóng dưới tình huống cũng chỉ có thể chính mình nghẹn. Khúc Nhiêu thực vừa lòng hiện tại loại tình huống này, đặc biệt là nhìn Chu Uyên nghẹn khuất bộ dáng. Bất quá loại này ân ẩn, có điểm vặn vẹo khoái cảm thoạt nhìn cũng muốn đến cùng. Chu gia chảy xuống tới công pháp, nói đến cùng vẫn là lấy song tu là chủ. Rốt cuộc kia không gian đều là Chu gia người để lại cho hắn tức phụ cùng nhi tử, làm cho bọn họ sinh hoạt càng hạnh phúc bảo đảm ẩn đi, mặc kệ là vì làm chính mình vĩnh viễn đứng ở bất bại địa vị, vẫn là cái gì. Kế tiếp chuyện này đều là sớm hay muộn phải làm mờ ni. Khúc Nhiêu lại hung hăng chừng mắt nhìn nhắm mắt lại Chu Uyên liếc mắt một cái, biết người này khẳng định còn chưa ngủ. Trên cơ bản chỉ cần chính mình tỉnh thời điểm, Chu Uyên liền tính nhắm mắt lại cũng chỉ là giả bộ ngủ mà thôi. Khúc Nhiêu hồi tưởng khởi mấy ngày hôm trước chính mình ở trong không gian phao tắm sự tình bị Chu Uyên phát hiện chuyện sau đó, hiện tại chính mình mỗi lần tiến không gian Chu Uyên đều phải đi theo. Liền tính không thể đi theo cũng muốn trăm phương nghìn kế làm chính mình ly nước sông ngàn tám trăm mét xa. Sau đó cái kia tắm máu chiến đấu hăng hái người liền đổi thành Chu Uyên. Chu Uyên sở hữu tu luyện ra tới năng lượng đều có một nửa sẽ tự động quá kế cấp Khúc Nhiêu. Cho nên tuy rằng không Khúc Nhiêu chính mình tốc độ tu luyện mau, nhưng cũng là một loại phương pháp. Cuối cùng kết quả chính là phao tắm chuyện này hai người đều đừng nghĩ là mờ ni. Khúc Nhiêu bực bội chở mình nửa ghé vào Chu Uyên trên người, từ trong không gian lấy ra mấy cái khăn lụa, giảng Chu Uyên đôi tay hai chân toàn bộ cột vào đầu giường cùng giường trên chân. Chu Uyên mí mắt kịch liệt nhảy lên một chút, nhưng vẫn là không mở. Cột chắc Chu Uyên tay chân, Khúc Nhiêu lại bỏ trở về. Chu Uyên trên người áo ngủ là cùng chính mình trên người váy ngủ thành tình lự trang phục hai kiện thức áo ngủ. Bất quá nam nhân áo ngủ giống như cũng liền này một loại bộ dáng. Muốn xinh đẹp cũng xinh đẹp không đứng dậy. Khúc Nhiêu chậm rãi cởi bỏ một viên cúc áo, sau đó lại cởi bỏ một viên cúc áo. Ai, hảo đáng tiếc lúc trước tịch thu tàng cái xuân, cung thập bát thức gì đó. Khúc Nhiêu dưới thân người, thân thể trong giây lát cứng đờ lên. Chờ Khúc Nhiêu đem 5 cái cúc áo toàn bộ cởi bỏ, quần áo hướng hai bên kéo ra đại đại, đem Chu Uyên toàn bộ nửa người trên đều lộ ra tới thời điểm, Chu Uyên còn nghĩ có thể là Khúc Nhiêu lại ở trò đùa dai. Bởi vì Khúc Nhiêu vẫn luôn không đồng ý làm được cuối cùng duyên cớ, Chu Uyên vẫn luôn ở vào một loại dục cầu bất mãn giai đoạn. Nhưng cho dù như thế, Khúc Nhiêu còn phải cho cái này giai đoạn tăng lớn một chút khó khăn, thường thường khiêu chiến một chút Chu Uyên nhẫn đại lực. Khúc Nhiêu chậm rãi cúi đầu, đem môi dán ở Chu Uyên trên cằm, không có tới cổ dưới, mà đôi tay lại là không chút khách khí, không ngừng ở cổ dưới tới lui tuần tra, đầu lưỡi vươn tới, theo cổ chậm rãi xuống phía dưới, khẽ liếm quá kia căng chặt da thịt, còn có kia rất nhỏ nút một chút mà kéo hầu kết. Khúc Nhiêu một tay vuốt ve Chu Uyên ngực, rốt cuộc miệng cũng chậm rãi trượt xuống xuống dưới, cắn trong đó một bên làn da dưới, kia bùm bùm tiếng tim đập càng thêm kịch liệt. Khúc Nhiêu liếm láp trong đó một cái nhũ đầu, Nam nhân cứng nhắc dáng người ở khúc nhiêu hơi dùng sức cắn hướng về phía trước lôi kéo thời điểm. Cảm giác như là có thể đem đối phương trái tim lôi kéo lên giống nhau. Mà không ra tới hai tay. Tắc chậm rãi trượt xuống. Vút ve quá kia rắn chắc sáu khối cơ bụng. Sau đó ở kia dồn thượng không ngừng đảo quanh. Chu Uyên nhắm chặt con mắt. Lại lần nữa hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống. Ngày thường, khúc như động tác không sai biệt lắm chính là dừng ở đây. Chỉ cần nhịn xuống, hôm nay liền tính là đi qua. Chính là kế tiếp sự tình, lại làm Chu Uyên bỗng nhiên mở mắt. Tiểu Nhiêu, Chu Uyên nghẹn ngào thanh âm vang lên. Thẳng lăng lăng mang theo khó nhịn căng chặt biểu tình nhìn chính mình trên người nữ nhân. Nhắm mắt, ngủ, khúc nhiêu ngẩng đầu nhìn Chu Uyên liếc mắt một cái. Sau đó cười không có hảo ý. Ở Chu Uyên trên ngực, lại lần nữa hung hăng liếm cắn một ngụm mà ni kia mấy cái khăn lụa đều là ta thích nhất đồ vật. Ngươi nếu là lộng hỏng rồi. Chưa xong ngôn ngữ lại thành công ngăn lại Chu Uyên động tác. Liền tính biết rõ kia mấy cái gọi là nàng thích nhất khăn lụa cũng bất quá là kia một đống tùy. Ý rút ra mấy cái. Còn có, dưới tình huống như vậy, sao có thể ngủ được? Khi ta là người chết sao? Chu Uyên thâm hô mấy hơi thở. Hơi thở đều trở nên hỗn loạn bất kham môn sơ chính là lại nghe lời nói nhắm mắt lại. Nỗ lực làm chính mình ngủ. Khúc nhiêu nhìn vài lần. Sau đó khóa ngồi ở Chu Uyên eo bụng đứng dậy. Ở kia căng chặt cơ bụng thượng chụp vài cái. Biểu đạt chính mình vừa lòng. Sau đó về phía sau di động một chút. Khóa ngồi ở Chu Uyên trên đùi. Chu Uyên trong lòng cả kinh. Mà khúc nhiêu cũng không có làm hắn thất vọng. Hai tay lôi kéo Chu Uyên lưng quần. Một cái dùng sức tính cả quần lót cùng nhau kéo xuống dưới. Ngoặc kép, có một loại cảm giác gọi là khóc không ra nước mắt. Chu Uyên trên cổ gân xanh đều đã bạo khởi. Trên đùi căng chặt cơ bắp càng là run lên. Khúc nhiêu thực vừa lòng chính mình nhìn đến hết thảy. Giống như lơ đãng ngẩng đầu nhìn mắt Chu Uyên nhắm chặt đôi mắt. Sau đó mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đem chính mình về điểm này tiểu khẩn trương thở ra đi. Chỉ là dùng tay nhẹ nhàng nắm lấy đi. Thậm chí đều không cần mặt khác động tác. Trong tay đồ vật cũng đã thẳng thắn. Ngạnh không thể tưởng tượng. Khúc nhiêu trong lòng lại lần nữa mặc niệm một lần, đời trước lại không phải chưa làm qua. Chút lòng thành không quan hệ này đều không phải chuyện này, lúc sau. Nhấc chân cởi ra chính mình quần lót, một tay ở chính mình váy ngủ thượng sờ soạng vài cái. Cuối cùng vẫn là không dám trực tiếp cởi ra, rõ ràng liền không phải cái gì việc khó nhi. Như thế nào đối với Chu Uyên liền dễ dàng như vậy khẩn trương a. Bạch bạch khúc nhiêu giận chó đánh mèo ở Chu Uyên cơ bụng thượng chụp đánh hai hạ. Đừng nhúc nhích, ngoan ngoãn ngủ, ta nếu là thật có thể ngủ, ta đây chính là người chết đi. Chu Uyên yên lặng đem đầu vặn hướng một bên, khóe mắt không cấm chảy xuống nghẹn khuất nước mắt. Khúc nhiêu lại ở trong lòng cấp chính mình cổ nửa ngày kính nhi. Dũng khí không nhắc tới tới nhiều ít, tức giận đến là không ít. Kỳ thật hơn nữa đời trước, tổng cộng cũng coi như sơ bị hạ dược làm một lần mà thôi. Hơn nữa vẫn là nửa đường thay đổi nam chính. Từ đây cùng bạch trạch vũ dây dưa không rõ một lần. Khúc nhiêu vì cái gì đời này còn có thể dễ dàng như vậy tiếp thu bạch trạch vũ. Tự nhiên không có khả năng là cái gì châm lại tình xưa hoặc là làm ra tới cảm tình. Thuần túy chính là bởi vì bạch trạch vũ săn sóc. Đời trước ở không thể hiểu được dưới tình huống cùng chính mình đã xảy ra quan hệ. Nhưng lúc sau liền tính là đánh đối chính mình phụ trách cửa hiệu chiếu cố chính mình đã hơn một năm. Cũng không còn có khó xử qua chính mình lại lần nữa phát sinh quan hệ. Bạch Trạch Vũ nhìn ra đến chính mình trong lòng có người. Cho nên vẫn luôn cũng chính là lấy huynh muội cảm tình ở chung. Đời trước Hảo Hảo đi học thời điểm cũng là vì Chu Uyên duyên cớ. Mỗi ngày thời gian dùng để tưởng Chu Uyên cũng đã không đủ dùng. Liền thật sự không thấy quá cái gì a phiến. Thật vất vả xem qua cơ bản sách cấm. Bên trong cũng viết không phải rất rõ ràng. Mê dược lần đó liền càng không thể tính toán. Khúc Nhiêu đầu óc nhanh chóng chuyển động. Hồi tưởng phía trước hướng Bạch Trạch Vũ dò hỏi kỹ xảo. Lột sạch, sờ, thân. Kết hợp sau đó động, bảy chữ mở ra xem mỗi cái đều nhận thức, như thế nào đặt ở cùng nhau liền như vậy, kỳ quái đâu. Tiền tam cái tự đã hoàn thành, Khúc Như đột nhiên bò đến Chu Uyên trên người, trực tiếp khai gặm mà ni nước miếng hồ Chu Uyên vẻ mặt, miệng càng là trực tiếp vòng qua, không tự giác đem miệng hơi hơi chu lên Chu Uyên, càng muốn khóc. Chờ Khúc Nhiêu đem nước miếng hướng Chu Uyên trên người Mỹ Mỹ Hồ một thân lúc sau. Cảm thấy cũng nên là đến bước tiếp theo. Đỡ Chu Uyên phía dưới gắng gượng. Hơi hơi nâng lên thân nhắm ngay địa phương. Đột nhiên ép xuống. Đừng, ngạch, Chu Uyên nghẹn khuất. Càng thêm mãnh liệt. Hai cái nước mắt lưng chóng người đối diện. Khúc Nhiêu nhịn xuống trong mắt nước mắt. Tuy rằng rất đau. Nhưng lại rốt cuộc ngượng ngùng hô lên tới. Ngươi, Chu Uyên trong thanh âm đều mang theo một chút nghẹn ngào. Đỏ bừng trong hai mắt tràn ngập tơ máu. Khúc Nhiêu xuống phía dưới nhìn mắt, chảy một chút huyết, ngẩng đầu nhìn lại Chu Uyên. Cảm thấy người này giống như sắp phun huyết, ngoặc kép, chính mình kỹ thuật, có như vậy kém sao? Câm miệng, đừng nói lời nói. Ngủ, dù sao, đã đi vào. Đau cũng đau qua. Khúc Nhiêu vừa động ngồi ở chỗ kia. Nỗ lực xem nhẹ rớt trong cơ thể kia một tia quái dị cảm giác. Nhanh chóng hồi tưởng lần đầu tiên tiến vào không gian khi. Nhìn đến kia bổn song tu sao. Trong cơ thể chân khí. Dựa theo thư chung viết chậm rãi lưu động. Đi qua hai người kết hợp địa phương. Chậm rãi ở Chu Uyên trong cơ thể lưu động một vòng sau đó lại về tới chính mình trong cơ thể. Chỉ là chân khí vận chuyển một vòng thời gian. Khúc Nhiêu liền cảm giác được không riêng gì thời gian giảm bớt rất nhiều. Ngay cả chân khí đặc sệt độ cũng gia tăng rất nhiều. So chi ở không gian trong sông phao tắm tình huống đều không nhường một tấc. Nhìn thấy như thế tình cảnh, Khúc Nhiêu càng là không hề nghĩ nhiều mặt khác, chậm rãi nhắm mắt lại, ngồi thẳng thân thể bắt đầu hết sức chuyên chú vận công. Chu Uyên nằm ngửa ở trên giường, bi vẫn nhìn đã nhắm mắt lại Khúc Nhiêu, sau đó lại bi vẫn nhìn đỉnh đầu trần nhà, hốc mắt chung, nước mắt chậm, rãi chảy xuống dưới. Chu Uyên nhẫn nại chính mình xúc động. Trên cổ gân xanh liền không có tiêu trừ quá. Đỏ bừng hai mắt theo thời gian trôi đi trở nên càng thêm huyết hồng. Cảm thụ được dưới thân kia chỗ đợi kia phiến ấm áp địa phương. Càng là cắn chặt răng mới miễn cưỡng nhịn xuống không có xúc động hành sự. 10 phút sau, Khúc Nhiêu vận công hai vòng lúc sau rốt cuộc mở mắt. Không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Ta cảm thấy hôm nay cả đêm hẳn là có thể đột phá đến thất cấp. Chu Uyên hai mắt đột nhiên mở tròn trịa. Hung tợn trừng mắt Khúc Nhiêu. Ngươi là muốn cho ta cái dạng này cả đêm sao? Không thể sao? Ngoặc kép. Tiểu Nhiêu ngươi thật sự yêu ta sao? Ngươi muốn cho ta chết liền lộng đi. Chu Uyên đột nhiên nhắm mắt lại. Sau đó đem đầu vặn hướng một bên, bất quá kia khóe mắt nước mắt, lại là càng thêm cầm lòng không đậu chảy xuống dưới. Ngạch, Khúc Nhiêu có điểm vô thố, giật giật thân mình, cũng có chút không biết nên làm cái gì bây giờ. Chính là rất nhỏ di động, liền cảm giác được trong cơ thể kia đồ vật trở nên càng thêm gắng gượng. Thô to, ân, đừng, động. Khúc Nhiêu cầm lòng không đậu rên rỉ ra tiếng. Sau đó là Chu Uyên như là phong tương giống nhau hút không khí thanh. Hai người không tự chủ được dừng sở hữu động tác, liền như vậy rằng co. Sau một lát, Chu Uyên mới lại lần nữa mở to mắt. Tiểu Nhiêu, đem ta cởi bỏ hảo sao? Khúc Nhiêu cảm thụ được trong cơ thể kia rất nhỏ, như là điện giật giống nhau tê dại cảm. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Chu Uyên. Đương nhìn đến Khúc Nhiêu khóe miệng kia càng ngày càng tăng lên độ cung khi, Chu Uyên trong lòng nháy mắt hiện lên một đạo bất ân. Đừng, ta không. Khúc Nhiêu hơi hơi nâng lên thân, sau đó đột nhiên ngồi xuống đi, thỏa mãn nhìn Chu Uyên bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, còn có kia sắp nổ mạnh giống nhau nhẫn đại. Tuy rằng thoạt nhìn như là giết địch 1000 tự tổn hại 800 bộ dáng, nhưng Khúc Nhiêu vẫn là cảm thấy cao hứng, khống chế được hai chân hơi hơi run rẩy, nhẹ nhàng nâng lên thân mình, ở Chu Uyên không dám tin tưởng trong ánh mắt lại nhẹ nhàng ngồi xuống đi. Vòng đi vòng lại, ngươi không cần đối với ta như vậy, càng muốn, ngoặc kép ngoặc kép. Chu Uyên cắn chặt hàm răng quan không có lại nói một chữ. Chính là Khúc Nhiêu lại như là nghe được Chu Uyên từ sâu trong tâm linh truyền đến nghẹn khuất. Tiếng khóc, như thế nào liền như vậy tốt đẹp đâu. Khúc Nhiêu nỗ lực vận chuyển trong cơ thể chân khí, phân tán lực chú ý, mà dưới thân người kia, rõ ràng không có này phân công lực. Nhanh chậm thong thả và cấp bách toàn bộ từ chính mình thao tác, làm chính mình bảo trì một phần thanh minh trạng thái hạ, làm dưới thân người kia càng thêm điên cuồng cùng nghẹn khuất. Một suốt đêm, Khúc Nhiêu cười duyên nhìn Chu Uyên kia căng chặt thân thể, hết sức thỏa mãn. 12 tháng số 7, một cái nông gia nhạc doanh địa, còn có phụ cận tất cả mọi người ghi khắc nhật tử. Bởi vì ngày này chính mình số 2 thủ lĩnh Chu tiên sinh một hơi từ tứ cấp đột phá tới rồi lục cấp. Ngay cả ông trời đều như là vì chúc mừng giống nhau ở đại tuyết trung hạ một ngày vũ. Thuận tiện ở nông gia nhạc thượng tầng nghẹn cười chung, kinh tủng ra một thân mồ hôi lạnh. Mỗi cái nhìn thấy Chu tiên sinh người đều không chịu khống chế muốn làm chính mình nhanh chóng biến mất ở Chu tiên sinh trước mặt, rõ ràng vẫn là kia khổ vô biểu tình bộ dáng, nhiều nhất chính là khóe miệng có điểm rất nhỏ rủ xuống. Nhưng Chu tiên sinh cư nhiên chủ động rời đi Khúc tiểu thư 10 mét trong phạm vi. Sau đó còn có kia tràn ngập ở Chu tiên sinh thân thể chung quanh trong không khí ẩn ẩn tiếng khóc. Quả nhiên không hổ là thủy hệ dị năng giả. Thăng cấp đến lục cấp lúc sau không riêng có thể khống chế thời tiết, còn có thể khống chế tiếng. Vang a, tác giả có lời muốn nói. Quốc Khánh dâng tặng lễ vật, một chút thịt mạt, đã nỗ lực đi khôi hài phong. Thỉnh xét duyệt đại đại buông tha tiểu nhân một lần làm qua đi QAQ 10 tháng rất bận. Muốn tham gia triển lãm, còn muốn đi ra ngoài chơi. Cho nên không có biện pháp ngày càng lạp. Xin lỗi xin lỗi. Hắc hắc. Hết chương.